Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, âm dương nhãn tống giật. Như thế nào thu phí? Mang mũ lưỡi chai nam nhân nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Chúng ta chuyển phát nhanh công ty lui tới dương gian cùng minh giới. Là hai cái thế giới chạm trung chuyển. Các ngươi chuyển phát nhanh chúng ta đều là không ràng buộc vận chuyển. Nhưng là thỉnh cô nương ngươi nhất định phải cho chúng ta 5 sao khen ngợi. Bởi vì chúng ta kiếm lấy chính là địa phủ tín dụng tích phân. Mỗi năm địa phủ đều sẽ tiến hành một lần chức nghiệp khảo hạch. Công bằng công chính hữu hiệu. Có thể so chúng ta nhân gian hiệu suất cao nhiều. Chúng ta. Ninh Hoan Tâm bắt được nam nhân trong miệng chữ. Ngươi. Ngươi cũng là nhân loại. Đúng vậy. Nam nhân đột nhiên ngẩng đầu lên. Lộ ra một trương tuổi trẻ khuôn mặt. Hắn thoạt nhìn hơn 20 tuổi. Sắc mặt tái nhợt gầy ốm. Ngũ quan còn tính đoan chính. Thuộc về cái loại này ném ở trong đám người liếc mắt một cái đều nhận không ra bộ dạng. Chỉ là này nam nhân có một đôi thực đặc biệt, đôi mắt. Nhìn đến này, đôi mắt, Ninh Hoan Tâm liền theo bản năng nghĩ tới Dương A Noãn. Đôi mắt của ngươi, ta đôi mắt, có thể gặp quỷ. Nam nhân không chút nào để ý hướng về phía Ninh Hoan Tâm cười. Đây là âm dương nhãn. Cũng kêu trời mắt, phàm là nhân gian có loại này đôi mắt nhân loại. Nếu không bị thu vào đến huyền môn thành tu sĩ, nếu không tựa như ta giống nhau, bị địa phủ đóng quân ở nhân gian giới các bộ môn hấp thu, trở thành du tẩu ở âm dương hai giới người. Nói tới đây, nam nhân đột nhiên hướng về phía Ninh Hoan Tâm chớp chớp mắt. Đương nhiên, ta kỳ thật. Chỉ là cái đưa chuyển phát nhanh, ta kêu tống giật, 28 tuổi, đã từng xui xẻo 20 mấy năm gặp quỷ thanh niên. Hiện giờ, nhận chức ở Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh, là một người quang vinh. Chuyển phát nhanh tiểu ca, người đã chết, có phải hay không hết thảy đều kết thúc. Kỳ thật, tử vong chưa bao giờ là kết thúc. Hận ở tiếp tục, ai ở tiếp tục. Tưởng niệm cũng ở tiếp tục, mà Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh có thể đem dương gian tưởng niệm cùng địa phủ giang buộc truyền. Tống cấp một cái khác thế giới người, quỷ, tống giật, Ninh Hoan Tâm nhìn tống giật liếc mắt một cái, nhịn không được tự giới thiệu một câu. Ta kêu Ninh Hoan Tâm Money, đúng rồi tống đại ca, mấy thứ này thật sự chỉ cần ta quét một chút. Là có thể tự động đóng gói sao? Ân, nghe được Ninh Hoan Tâm nói tống giật ngược lại là ngây ra một lúc. Bởi vì ngày thường tự động đóng gói việc đều là hắn làm. Mỗi cái chuyển phát nhanh viên trong tay đều có một bộ liền địa phủ chuyên dụng di động. Có thể đem dương gian mấy thứ này thông qua quét mã chuyển hóa thành địa phủ chi vật. Người di động, lúc này. Tống giật mới phát hiện Ninh Hoan Tâm di động tuy rằng thoạt nhìn thực bình thường. Nhưng là tống giật ánh mắt chợt lóe, vẫn là thấy được di động không giống bình thường chỗ. Di động của ta làm sao vậy? Ninh Hoan Tâm nhịn không được hỏi một câu. Mà tống giật chỉ là lắc lắc đầu. Ngươi giả quét đi. Ta lập tức đi phát kiện tốt. Ninh Hoan Tâm có chút kích động lấy ra di động. Ở WeChat tìm ra quét đảo qua công năng, đối với trên mặt đất một đống lớn lễ vật đảo qua. Kết quả bị quét đi vào đồ vật thật sự ở nháy mắt biến thành lễ bao. Cư nhiên biểu hiện ở Ninh Hoan Tâm di động. Lúc này, tống giật đi tới lấy ra bản thân di động điểm vài cái. Ninh Hoan Tâm cái kia lễ bao liền đến tống giật di động. Thu hóa địa chỉ là nơi nào? Tống giật đột nhiên hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Thu hóa địa chỉ, Ninh Hoan Tâm nghĩ nghĩ. Nàng chỉ biết là hắc vô thường địa chỉ. Ngươi chờ ta một chút a. Nàng lập tức đến trong đàn đi hỏi một chút đại gia ý kiến. Sau đó lại tư chọc Hắc Vô Thường, đem chính mình mua nhiều ít đồ vật, phân biệt là đưa cho ai, tất cả đều liệt ra tới. Sau đó chia Hắc Vô Thường. Như vậy Ninh Hoan Tâm chỉ cần đem tất cả đồ vật đều gửi qua bưu điện đến Hắc Vô Thường văn phòng thì tốt rồi. Rốt cuộc hắn tại địa phủ cơ quan đi làm, hoặc nhiều hoặc ít có chút quyền lực, so giống nhau tiểu quỷ khá hơn nhiều. Đồ vật tới rồi hắn kia, nghe nói so vào địa phủ tu kiện chỗ muốn an toàn mau lẹ đến nhiều. Hết chương.